Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 392, hủy dung, góc truyện audio.com. Quý Như Yên nhìn thấy trước mặt một màn như vậy, ngây ngốc một hồi, vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quý Như Yên, ngươi giúp ta giết hắn, ta cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta cho bấy nhiêu. Cốc Bích Lâm vừa nhấc tay, thấy được Quý Như Yên, nhưng lại vọt lên, trực tiếp tránh ở phía sau thân thể của nàng, nhéo tay áo nàng, miệng lại không ngừng mở miệng nói chuyện. Quý Như Yên kinh thường liếc Cốc Bích Lâm một cái, giật tay áo của mình lại, lạnh giọng nói. Cốc đại tiểu thư, ta cùng ngươi không thân thiết, buông tay của ta ra được không? Tóc tai Cốc Bích Lâm bù xù, giống như một người điên. Quý Như Yên, ngươi dám thấy chết mà không cứu, ngươi cũng không phải là gì của ta sao lại phải cứu ngươi? Quý Như Yên buồn cười nhìn thoáng qua nàng, Cốc Bích Lâm này đầu óc đúng là chứa toàn rơm, nàng ta cùng nàng có xích mích thế nào, chẳng lẽ đã quên sao? Công tử Tuấn Mỹ đã đứng trước mặt Quý Như Yên, ngũ quan như ngọc, tuy nói thân không lùn, nhưng khuôn mặt anh khí vẫn chưa tia trẻ con, vừa nhìn qua cũng chỉ là một tiểu hài tử. Ngươi cùng Cốc Bích Lâm có quan hệ như thế nào? Chỉ cần ngươi giao người ra đây, ta sẽ không làm khó ngươi. Công tử Tuấn Mỹ một tay phóng mã tiễn chỉ thẳng Quý Như Yên, thái độ kiêu ngạo. Quý Như Yên quyết đoán, đứng sang một bên, ta cùng nàng không có quan hệ gì, ngươi muốn đánh thì đánh nàng đi. Đáp quang theo sau Quý Như Yên cũng tính toán giống y hệt tiểu thư nhà mình là đứng một bên xem cuộc vui. Công tử Tuấn Mỹ vừa thấy Quý Như Yên tránh đường, lập tức vung mã tiễn không lưu tình đánh về phía Cốc Bích Lâm. Mã tiễn vừa vung ra, liền hướng thẳng trên gương mặt của nàng. Cốc Bích Lâm chỉ cảm thấy trên gương mặt mình nóng như lửa thiêu, đưa tay lên sờ máu nóng vẫn còn dính trên tay, không khỏi thất thanh thét chói tai. A gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, bùm một tiếng ngất trên mặt đất. Một màn này, làm cho rất nhiều bách tính vây quanh xem đến trợn mắt há mồm. Thậm chí còn có một số người sợ họa đến thân, mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Quý Như Yên nhìn lướt qua Cốc Bích Lâm giống như con lợn trên bàn mổ, mã tiễn này quất ra không lưu tình, sợ là khuôn mặt nhỏ nhắn khó giữ được. Bị hủy dung, sau này Cốc Bích Lâm còn dám ra đường gặp ai? Cốc Hoàng hậu còn có thể cho người quái dị này làm chính phi của Lục Hoàng tử sao? Nghĩ đến đây, Quý Như Yên liền chật chật cảm thấy vui vẻ. Công tử Tuấn Mỹ hướng Quý Như Yên chắp tay. Ta là tiểu thiếu gia hướng Duẫn Vũ của phủ Định Quốc Công, không biết tiểu thư là ai. May mà ngươi giữ Cốc Bích Lâm lại, nếu thật sự để nàng chạy thoát ta thật sự không còn mặt mũi nào. Phủ Định Quốc Công, Quý Như Yên trừ rút khóe miệng, phủ Định Quốc Công cùng Cốc Hoàng hậu thật không chung đường sao. Thế nhưng ở dưới chân thiên tử cũng dám quất roi đánh xuống đại tiểu thư của hộ quốc công, lá gan này thật đúng là không nhỏ. Ta là Quý Như Yên, gặp qua hướng tiểu thiếu gia. Ngươi chính là quận chúa Quý Như Yên, hướng Duẫn Võ nghe vậy trước mắt sáng người, lông mày hỉ thượng vào phần. Tỷ tỷ từng nói qua quận chúa rất tốt, thậm chí muốn cùng quận chúa kết bạn, lần này vô tình gặp mặt. Nếu như quận chúa rảnh, không bằng đến phủ Định Quốc Công ngồi một chút được không? Đối phương phát lời mời, Quý Như Yên chỉ cảm thấy rất bất ngờ, tiểu tử này làm cho nàng không muốn đến gần. Phải biết rằng, một tiểu thiếu gia ngay cả Cốc Bích Lâm cũng dám đánh, sao lại để mặt mũi cho người. Góc truyện audio.com, khác, Quý Như Yên mau chóng từ chối. Hôm nay ta còn có việc sẽ không quấy rầy, ngày khác ta sẽ đến phủ Định Quốc Công gặp hướng tiểu thư. Như vậy được rồi, ngày mai ta sẽ chờ ngươi đến. Nếu ngươi không đến, ta liền mang tỷ tỷ đến Yến Vương phủ gặp ngươi. Nói xong, tiểu tử hướng Duẫn Vũ này dùng khinh công mau chóng rời đi. Quý Như Yên căn bản cơ hội cự tuyệt cũng không có. Ta phi, ta khi nào nói ngày mai sẽ đến phủ Định Quốc Công? Cách chương.